Tề Duyệt đem những đề tài cậu hứng thú về xã hội đen hỏi hắn. Trước kia cậu chưa nghĩ mình lại còn có thể liên quan đến xã hội đen. Đối với những tò mò của Tề Duyệt, Hàn Phi đều nhất nhất giải đáp, cùng thường thường hỏi một vài chuyện của Tề Duyệt. Không gian hai người vô cùng ấm áp hòa hợp, mưa cả ngày đều không ngưng. Thời điểm buổi tối đi ngủ, Hàn Phi lại muốn ngủ cùng Tề Duyệt. Tề Duyệt nhức đầu, dù sao hai người đều thân qua, không cần cậu phải làm kiêu. Cho dù hiện tại không đáp ứng, đến lúc cậu ngủ hắn lại đem cậu lên giường, cũng đều chiếm được tiện nghi. Chính cậu muốn cướp quyền chủ động, liền đáp ứng cùng Hàn Phi ngủ chung giường. Nhưng phải là cậu ôm Hàn Phi. Hàn Phi gật đầu hưng phấn nhận lời. Dù sao cũng không có gì khác biệt. Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Duyệt phát hiện mình lại bị Hàn Phi ôm vào trong ngực. Mặt dán trước ngực hắn. Không có khả năng nha. Tư thế ngủ của cậu như thế nào lại kém như vậy? Ngoài chơi vẫn còn mưa to. Trong trí nhớ của cậu trận mưa này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Hôm nay là ngày thứ 3. Có thể đến ngày mai mưa mới tạnh đi. Hết chương.